Chiến thần bất bại, chương 2992. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tôi không dừng lại thì sao? Tiêu Chính Văn ngay sau đó lại tung một đòn ra, đánh mạnh vào ngực Khổng Thiên Thu. Phụt, máu của Khổng Thiên Thu trào ra như không đáng tiền, toàn bộ phần trước ngực đều bị lõm xuống. Cậu còn dám ra tay, có giỏi thì cậu thử đánh thêm một lần ở trước mặt giới truyền thông quốc gia xem. Ông Tần không khỏi giận dữ giống lên. Ai ngờ, giọng ông ta vừa dứt cả người Khổng Thiên Thu đã quỳ xuống trước Tiêu Chính Văn. Hắn đã chửi thầm ông Tần không chỉ 10.000 lần, người bị đánh không phải ông Tần, ông ta muốn hắn phải bỏ mạng ở đây sao? Hừ, tôi đánh rồi thì đã sao? Bốp, ngay khi giọng nói vừa dứt Tiêu Chính Văn giơ chân lên, đá thẳng vào bụng dưới của Khổng Thiên Thu. Khổng Thiên Thu đau đến mức sắp bật mắt ra ngoài, ào ào phun ra một ngụm máu lớn, trong máu tươi còn xen lẫn vô số mảnh nội tạng. Cho dù ở trước mặt đám đông, tôi cũng sẽ đánh ông, có thể làm gì hả? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về phía ông Tần và Khổng Thiên Thu. Ngay khi lời nói này được thốt ra, tất cả mọi người đều náo động cả lên. Trước đây, bọn họ đều cho rằng Tiêu Chính Văn nhất định sẽ rất quý trọng danh dự của mình. Cho dù đã tính đến những ảnh hưởng xấu, Tiêu Chính Văn cũng chỉ có thể chịu thua, nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Tiêu Chính Văn không những không theo khuôn khổ, mà ngược lại còn cường mạnh hơn. Anh thật to gan, cho dù tôi, những thế gia võ đạo như chúng tôi cũng không dám xem thường người dân thiên hạ. Anh lại dám xem dân chúng không ra gì. Khổng Thiên Thu vừa nói, vừa phun những bọt máu trong miệng ra. Ba đòn này dù thế nào hắn cũng không thể để chịu vô ích, dù thế nào cũng phải bôi xấu Tiêu Chính Văn. Nếu không muốn chết thì mau chóng thanh toán đi, nếu không, các người đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Chính Văn vang lên, nó giống như một âm thanh ma thuật dục giết từ 9 tầng địa ngục. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Minh Tử không những không hề tức giận mà ngược lại nụ cười trên mặt càng nồng đậm hơn mấy phần. Xem ra Tiêu Chính Văn vẫn còn quá non nớt, trong những trường hợp như vậy, càng tỏ ra rộng lượng thì sẽ càng có được lòng dân. Nhưng mọi hành động của Tiêu Chính Văn chỉ cho thấy rằng anh vốn không hiểu đạo lý này. Thiên Minh Tử vừa mừng thầm trong lòng, nhưng đồng thời cũng đang tính toán sau khi trải qua sự việc này, địa vị của Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ giảm mạnh, chỉ cần tìm được một cái cớ hợp lý thì có thể hoàn toàn diệt trừ anh. Đến lúc đó, bản thân ông ta không những là công thần số một của Thiên Cung Bắc Cực mà ngay cả nhà họ Khổng cũng phải cảm ơn mình. Cách chương.